Quan hệ giữa Phật giáo thiền và các hình thức Phật giáo khác dưới đời trần. Phật giáo tịnh độ. Dưới đời trần, ngoài hình thức Phật giáo thiền ra, còn có các hình thức Phật giáo khác như Phật giáo tịnh độ mà Trần Thái Tông đã đề cập đến trong bài Niệm Phật Luận Khóa Hư Lục. Phép tu tịnh độ như mọi người đều biết, chủ yếu dựa vào sức mạnh của sự gia hộ của Phật A-di-đà để cầu sau khi chết được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà, để được Phật A-di-đà trực tiếp giáo hóa, nhờ vậy mau được chứng quả. Chính Trần Thái Tông trong bài Niệm Phật Luận cũng ca ngợi phép tu tịnh độ như một phép dễ học, dễ tu. Tuy nhiên cần chú ý rằng, trong một đất nước bị xâm lăng như nước Đại Việt ta đời trần, nếu toàn dân suốt ngày chỉ lo niệm Phật A-di-đà để cầu giảng sanh, thì tình hình sẽ thế nào? Tình hình sẽ là ngay khi người niệm Phật còn sống, chưa kịp chết để giảng sanh tịnh độ, thì nước đã mất, nhà đã tan. Hậu quả bi thảm cho cả một dân tộc lẫn gia đình, và bản thân những người niệm Phật quả thực không thể lường. Hơn nữa, nếu hoàn toàn chỉ dựa vào tha lực, dù đó là sức mạnh vốn có của bản thân, con người dễ sinh ra thụ động, bất lực, thiếu sáng tạo. Nếu bất chợt gặp một nghịch cảnh nào đó đặc biệt khẩn trương, cũng như con người có hai chân mà không đi, chỉ đi kiệu hay đi xe, sức chân sẽ bị giảm dần. Cũng như trong người vốn có những tuyến bài tiết ra thuốc bổ để tự tăng cường cơ thể, nếu cứ dùng thuốc bổ mua ở cửa hiệu hoài, thì các tuyến cung cấp thuốc bổ trong thân thể con người cũng sẽ bị tê liệt đi. Phật giáo Mật Tông. Một hình thức Phật giáo khác thường gặp vào cuối đời Lý và Trần là Phật giáo Mật Tông. Sự hấp dẫn của Mật Tông đối với quần chúng đông đảo là ở tính bí mật và siêu nhiên của nó, thể hiện ra trong các phép gọi là phép thần thông, thí dụ đi trên nước như đi trên bộ, bay trên không, băng qua tường vách chui xuống đất, thi thố những phép lạ mà người bình thường không làm được. Thực ra không phải tu theo Mật Tông giáo mới chứng được thần thông. Tôn giả Mục Kiền Liên không tu theo Mật giáo, nhưng là đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Mọi người kể cả ngoại đạo, nếu tu định đến một trình độ nhất định, đều sẽ chứng được một số phép thần thông. Kinh 42 chương nói về các vị A-la-hán như các vị phi hành biến hóa, tự tại vô ngại, trú động thiên địa, vân vân. Nhưng không phải các vị ấy đều tu theo Mật giáo cả. Ngay Đề Bà Đạt Đa phạm tội cố ý sát hại Phật và phá hòa hợp tăng, cũng tu chứng được một số phép thần thông. Nhưng chính vì đó, Đề Bà Đạt Đa sinh lòng kiêu mạn, muốn thay Phật lãnh đạo thánh chúng, cuối cùng mắc bệnh nan y, chết đọa địa ngục. Khi Phật còn tại thế, Phật thường khuyến cáo học trò không nên thi thố phép thần thông, sẽ làm cho quần chúng ngỡ rằng tăng sĩ Phật giáo làm huyễn thuật để lừa người. Đức Phật chỉ đề cao một phép thần thông, tức là giáo hóa chúng sinh từ ác trở nên thiện, từ mê lầm trở nên giác ngộ. Đạo Phật cuối thời Lý và Trần có xu hướng Mật giáo, đó là một nguyên nhân khiến cho đạo Phật cuối đời Lý Trần sinh ra suy di thoái hóa. Ở đây tôi không nói tới giá trị lý thuyết của Mật Tông, tôi chỉ bàn hậu quả xã hội của Mật Tông. Một khi Mật Tông lan tràn từ lớp người lãnh đạo cho đến người dân bình thường, nếu ai ai cũng hướng tới cái siêu nhiên, cầu xin phép lạ làm gì, nhất cử nhất động đều niệm chú bác ấn, thì ai giữ nước, ai trị dân, ai sản xuất? Mọi người như mất lòng tin vào bản thân mình, không tự mình nỗ lực cố gắng mà chỉ trông chờ vào phép lạ từ trên ban xuống. Nếu gặp phải tình hình khẩn trương như có giặc ngoại xâm đến đánh, thì tình hình đất nước sẽ như thế nào? Phật giáo công đức. Một loại Phật giáo thứ ba tạm gọi là Phật giáo công đức, chủ trương làm điều thiện như bố thí, phóng sanh, xây nhà thương, ăn dưỡng đường, cô nhi viện và chăm sóc người ốm. Đó là những việc làm hết sức tốt đẹp, có giá trị lợi lạc quần sinh, đem lại công đức đời này và đời sau cho thí chủ. Nhưng có một hình thức thứ hai của Phật giáo, công đức cần được chú ý và lãnh đạo một cách khôn khéo. Dưới đời Trần có phong trào có tính quần chúng xây chùa, tạo tượng Phật, Bồ Tát khắp nơi. Phong trào càng lan rộng, lại càng có khuynh hướng quy mô, làm chùa thật to, tạc tượng thật lớn, sức đắt tiền. Do đó sinh ra tệ lãng phí, mất nhiều công của sức dân. Nho sĩ đời Trần phản đối Phật giáo chủ yếu về mặt này. một chùa Quỳnh Lâm đời Trần có tới 1.000 mẫu ruộng, và nhà nước phải chỉ định tới hơn 1.000 nông dân lĩnh canh đến cày ruộng cho chùa. Nho sĩ Lê Quát Tăng phiền là hễ nơi nào có nhà ở là có chùa Phật, chùa hư nát thì sửa lại, lâu đài chuông trống chiếm tới phân nửa dân cư. Xem Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, chương 1, trang 41. Còn nho sĩ Trương Hán Siêu thì viết trên văn bia chùa Khai Nghiêm là những nơi u nhà thanh kỳ trong nước, chùa chiền đã chiếm mất một nửa. Xem thơ văn Lý Trần tập 2, trang 748. Các hình thức Phật giáo cũng tồn tại với Phật giáo thiền dưới đời Trần một cách hòa bình và có ảnh hưởng xâm nhập lẫn nhau. Thí dụ, vào gần cuối đời Trần, thiền phái Trúc Lâm có xu hướng mật giáo. Phải chăng là để thu hút thêm nhiều quần chúng tín đồ? Khi nói tới các hình thức Phật giáo khác nhau đời Trần, tôi không hề có dụng ý phê phán, loại bỏ bất cứ một hình thức Phật giáo nào. Tất cả vấn đề là ở chỗ căn cơ, trình độ và nhu cầu tôn giáo của dân chúng. Một tư tưởng, một phép tu, dù cao siêu huyền diệu đến mấy, nhưng nếu quần chúng không hiểu, không muốn và không tiếp thu được, thì tư tưởng đó, phép tu đó không có hiệu lực gì hết đối với xã hội. Một tư tưởng bình thường hơn, một phép tu khác sẽ dễ dàng hành trì hơn. Dù là không cao siêu, huyền diệu bằng, nhưng nếu có hàng triệu người tiếp thu hành trì, thì trái lại phát huy được một sức mạnh vật chất to lớn. Căn cơ trình độ quần chúng rất đa dạng, cho nên Đạo Phật cũng đề ra rất nhiều pháp môn tu học, hành trì khác nhau. Có sách nói tới 84.000 pháp môn tu hành được ghi lại trong 3.000 kinh điển. Con số 84.000 tuy nhiều, nhưng suy cho cùng, chúng đều phát xuất từ cái mầm giác ngộ có sẵn trong mỗi người, tức là Phật tánh hay Phật tâm chân như. Vì vậy, đứng ở pháp môn này mà phê phán pháp môn kia là chuyện không nên làm trong nội bộ Phật giáo, mà phải cân nhắc xem xét căn cơ trình độ của từng người và của dân chúng trong thời kỳ lịch sử để quyết định nên phổ cập những pháp môn tu hành nào thì có lợi lớn hơn đối với đạo cũng như là đối với đời. Trong bài này tôi đề cao pháp môn tu thiền hướng nội và biện tâm của Trần Thái Tông như là dòng chủ lưu của Phật giáo đời Trần, bởi vì hoàn cảnh xã hội chính trị đời Trần đòi hỏi phải có một hình thức Phật giáo chủ lưu như thế mới hy vọng trong một thời gian không dài liên tiếp đánh bại ba đợt xâm lăng của quân đội Nguyên Mông thiện chiến và hung hãn, tạo một võ công thần kỳ có 102 trong lịch sử quân sự thế giới. Thời bấy giờ, Phật giáo thiền hướng nội và biện tâm của Trần Thái Tông đã tạo ra và vũ trang tư tưởng hệ cho một lớp người lãnh đạo tự cường bất khuất, sáng suốt và không cố chấp, biết dựa vào sức toàn dân để đánh giặc, biết nuôi sức dân để đánh lâu dài và đã đánh thắng. Giá trị lịch sử, bài Thiền Tông chỉ Nam Tự, Minh Chi. Trần Thái Tông là con người như thế nào? Một ông vua, đồng thời là một triết gia. Như chúng ta đều biết, nếu ai đã đọc qua lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại, đó là nhân vật lý tưởng mà Socrates và Platon hằng mơ ước cho các đô thị quốc gia ở Hy Lạp thời bấy giờ. Đáng tiếc là đối với Socrates và Platon, kiểu nhân vật lý tưởng đó đã không trở thành hiện thực được. Người có quyền lực thì thiếu kiến thức triết học, cho nên chỉ biết dùng quyền lực đó để làm hại người, hại quốc gia, xã hội. Còn người có kiến thức triết học thì lại không có quyền lực và không có ông vua nào nghe anh ta cả. Nhưng Trần Thái Tông là một ông vua kiêm triết gia thực sự, một triết gia Phật giáo cỡ lớn, không những học rộng biết nhiều mà có tu có ngộ đạo. Không những từ lúc còn nhỏ tuổi như trong bài tựa Thiền Tông chỉ Nam cho biết, vua đã để tâm vào giáo lý đạo Phật, tham cứu thiền môn hết lòng tìm thầy, dốc lòng mộ đạo. Và sau này, mặc dù ở ngôi vua, bận cùng hợp bàn lý lẽ trong đạo. Và đối với kinh sách Phật thì không sách nào không đọc, kể cả sách Nho, Lão. Vua kể lại rằng, nhân đọc câu trong kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, mà hoắc nhiên tỉnh ngộ, rồi đem điều ngộ được viết thành cuốn Thiền Tông Chỉ Nam. Cuốn sách này được quốc sư Trúc Lâm khen là đã thâu tóm hết tâm của chư Phật và được khắc thành bản, in thành sách. Làm vua, không những Thái Tông biết trị nước yên dân, mà có chiến tranh, vua cũng không ngại trực tiếp cầm quân đánh giặc. Bắc thì đánh thắng Nguyên Mông, Nam thì thảo phạt Chiêm Thành. Nhưng vua vẫn tuyên bố xem ngai vàng như chiếc giày rách, trút bỏ lúc nào cũng được. Và sau khi thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, vua lại mở trường Phật học tại các chùa Quỳnh Lâm, Tư Phúc, Hoa Yên, dạy đồ chúng hàng trăm người. Vị đạo sư tâm linh của vua Trần Thái Tông là ai mà tạo nên được một ông vua kiêm triết gia như vậy? Bài Thiền Tông Chỉ Nam Tự cho biết vị đạo tâm linh của vua là thiền sư Viên Chứng, trụ trì chùa Hoa Yên, mà trong bài Trần Thái Tông còn gọi là quốc sư Trúc Lâm Đại Sa Môn. Trong cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ này, quốc sư Trúc Lâm chỉ nói hai câu, một câu thì thâu tóm được tinh yếu của thiền học đời Trần, một câu thì khái quát được cái có thể gọi là triết lý chánh trị của đời Trần. Hai câu đó giúp lý giải được đặc sắc của Phật giáo Việt Nam, vừa góp phần soi sáng lý do sâu xa của cuộc chiến thắng quân Nguyên Mông, một nước Đại Việt nhỏ bé mà bao lần chiến thắng quân đội Nguyên Mông. Quân đội của một đế quốc lúc bấy giờ đã đánh chiếm và thống trị hai nước lớn nhất thế giới bấy giờ là Nga ở châu Âu và Trung Quốc ở châu Á, không kể các nước nhỏ hơn, Ba Tư, Syria, các vương quốc giặc hành lang Trung Á, Triều Tiên. Câu nói thứ nhất, núi vốn không có Phật, Phật chỉ có ở trong lòng. Lòng lặng mà biết thì gọi đó là Phật, Phật thật. Nay bệ hạ giác ngộ cái lòng ấy thì lập tức thành Phật, không cần cầu ở bên ngoài. Câu nói của quốc sư đã tổng hợp một cách tổng hợp và sáng tỏ chủ đích của một công phu tu hành và con đường dẫn tới chủ đích ấy. Chủ đích của công phu tu hành là thành Phật, nhưng để thành Phật không thể cầu bên ngoài mà được, vì cái mình thành Phật đã có sẵn trong tâm mỗi người. Nếu không có cái tâm giác ngộ có sẵn ấy, thì người không bao giờ có thể thành Phật được, cũng như cát không thể thành dầu, đất không thể biến thành vàng. Có thể nói, hướng tu hành chân chính là hướng nội chứ không phải hướng ngoại. Nhưng tất nhiên, nếu nội tâm được thanh tịnh, thì mọi hành vi cùng lời nói biểu hiện ra ngoài cũng trở thành thanh tịnh. Bởi lẽ nội tâm không thanh tịnh, thì mọi lời nói, hành vi bên ngoài cũng sẽ không thanh tịnh, chỉ là giả dối, lừa mình và lừa người. Chính vì vậy mà Trần Thái Tông khuyến cáo mọi người, không kể tăng hay tục, muốn tu hành trước hết phải biện tâm. Biện tâm như Kinh Pháp Cú nói là điều phục tâm, phòng hộ tâm, an trú tâm, uống nắng cho tâm thẳng, như thợ làm tên uống nắng cho mũi tên vậy. Nhờ phòng hộ tâm, điều phục tâm, an trú tâm, cho nên Phật tử đời Trần thành tựu được một sức mạnh nội tâm rất lớn, không những không bị ngoại cảnh chi phối, mà ngay đứng trước cái chết đe dọa cũng không sờn lòng. Như câu của tướng Trần Bình Trọng thét vào mặt quân Nguyên cho chúng ta thấy rõ, thà làm ma nước Nam, không thèm làm dương phương Bắc. Câu nói thứ hai của quốc sư Trúc Lâm là điều mà hiện nay chúng ta gọi là triết lý chính trị, triết lý trị nước an dân. Phàm người làm vua thì phải lấy ý muốn thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về thì bệ hạ làm sao không về được? Đó là triết lý chính trị, đồng thời cũng là triết lý vô ngã của đạo Phật, tức là triết lý vô ngã áp dụng vào lĩnh vực chính trị, tức là hai chữ vô tư trong tám chữ của Hồ Chủ tịch để lại cho những người bạn chiến đấu và học trò của người: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Là người lãnh đạo ở thời nào cũng vậy thôi, muốn trị được nước, an được dân thì phải chí công vô tư, phải vô ngã, đừng cưỡi đầu cưỡi cổ dân, đừng tưởng rằng với quyền lực, với chức vị có thể muốn làm gì thì làm, bất chấp ý muốn và nguyện vọng của dân. Ý thứ này cũng đã được thiền sư Pháp Thuận nói với vua Lê Đại Hành Khi vua Lê hỏi thiền sư về giận nước: "Giận nước như mây quấn, trời nam mở thái bình, dù gì trên diện cát, chốn chốn tắc đao binh." Hai câu đầu có ý tứ giận nước tùy thuộc vào sự đoàn kết toàn dân, như là sợi mây gắn bó với nhau chặt chẽ. Nếu toàn dân như vậy thì sẽ có hòa bình ở dưới trời nam này, tức là trên đất nước Việt Nam này. Ở câu 3 có từ vô di bị cuốn thơ văn Lý Trần chú giải theo triết lý Lão Trang, như là thái độ sống thuận theo tự nhiên, không bị ràng buộc vào khuôn phép. Thực ra đối với đạo Phật, vô di có nghĩa là vô ngã. Làm vua đứng đầu một nước phải có tinh thần và thái độ hoàn toàn vô ngã, không vì lợi ích và tình ý riêng tư. Phải như sau này quốc sư Trúc Lâm căn dặn vua Trần Thái Tông: lấy ý muốn của toàn dân làm ý muốn của mình, lấy lòng của toàn dân làm lòng của mình. Có thể nói đó là triết lý chính trị của mọi đời vua thịnh trị. Còn nếu trị nước mà đi ngược với triết lý chính trị đó thì không những dân không yên, nước không trị, mà cả một triều đại cũng tiêu vong. Đó là bài học lịch sử muôn thuở, dù là ngày nay cũng vậy. Có thể nói vua Trần Thái Tông lên núi Yên Tử, nghe được ở thiền sư Trúc Lâm có hai lời hàm xúc đầy đủ triết lý xuất thế và chính trị của đời Trần, của muôn đời. Có thể nói như vậy mà không thể không quá đáng. Lời khuyên cuối cùng của quốc sư tuy chỉ có giá trị ngắn ngủi nhưng cũng quan trọng: duy việc nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ chớ quên. Quốc sư Trúc Lâm biết rõ Trần Thái Tông không chỉ làm vua mà còn là nhà Phật học nữa. Nhà vua không phải chỉ lo việc trị nước yên dân, mà sẽ còn là nhà Phật học sâu vào nội điển, tích cực hoằng pháp độ sanh. Điều này như chúng ta biết rõ, Trần Thái Tông đã làm rất tốt. Vua đã để lại một số trước tác như các cuốn Khóa Hư Lục, Thiền Tông Chỉ Nam, vân vân. Trình độ học Phật của vua khá cao, cho nên khi xem bản thảo cuốn Thiền Tông Chỉ Nam, quốc sư nói: tấm lòng chư Phật ở cả trong này, sao không in thành sách để chỉ dạy cho bậc hậu học. Một đánh giá như vậy từ ở một quốc sư đạo học cao thâm cũng đủ cho chúng ta thấy trình độ Phật học của Trần Thái Tông không phải là tầm thường. Như vua Trần Thái Tông nói rõ, cũng trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, sau khi từ Yên Tử trở về, miễn cưỡng lên ngôi trong khoảng hơn chục năm, mỗi khi được sảnh diệt, trẫm lại hội họp các vị tuổi cao đức cả để tham vấn đạo thiền. Còn như các kinh điển của đại giáo thì không kinh nào là không đọc. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm". Vừa gấp sách lại vừa ngân nga, bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền đem những điều giác ngộ làm bài ca này, đặt tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Thiền sư Chân Nguyên trong cuốn Thiền Tông Bản Hạnh khẳng định Trần Thái Tông đã ngộ đạo với những lời lẽ rất rõ. Câu 290: hoắc nhiên đại ngộ mới thâm vào lòng, liễu đạt tám chữ làm tông, dạng pháp dụ dụng tự tánh hiển dương, bản lai thanh tịnh chân thường, như minh phổ chiếu đường đường tịch quang. Câu 300: thiên hạ năm bắc tây đông, thấy vua đắc đạo trong lòng vui thay. Một ông vua không xuất gia nhưng ngộ đạo, một ông vua ngồi trên ngai vàng mà lại tuyên bố xem ngai vua là chiếc giày sách bỏ lúc nào cũng được. Một ông vua như thế, những ông vua như thế là sản phẩm độc đáo của nhà Trần, của Phật giáo Việt Nam.